Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, tai biến. Đội ngũ thật dài tại thiên cương vực phi hành mà qua. Lần này nhưng không có ai dám mắt không mở ngăn trở. Lúc trước Điền Trấn bọn người bỏ mình sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên cương vực, bây giờ ai cũng biết chi đội ngũ này. Là trung thiên vực thiếu chủ, thánh tử nhóm tạo thành, ai còn dám không muốn mạng tiến lên ngăn cản. Cái này chính là trung thiên vực đám thiên tài bọn họ đi. Quả nhiên khủng bố, nói đến Điền Trấn mấy người cũng tính không yếu, nhưng lại không nghĩ tới người ta chỉ dùng một kiếm, liền giải quyết bọn hắn. Trung thiên vực nội tình sâu tuyệt, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Vẫn là trốn xa một chút đi, miễn cho chọc tới những này tiểu gia nhóm. A, các ngươi xem, những trung thiên vực đó thiên tài sau lưng, đi theo không phải chúng ta thiên cương vực vũ tu sao? Bọn hắn là muốn đi nơi nào? Quả nhiên là chúng ta thiên cương vực vũ tu. Cái kia tướng mạo anh vũ người trẻ tuổi ta biết, hắn gọi Lữ Phụng, nguyên không sơn Lữ Phụng. Lữ Phụ người này nhất là kiêu ngạo bất quá, hắn làm sao sẽ cùng trung thiên vực đám thiên tài bọn họ dính líu quan hệ. Rất nhiều thiên cương vực vũ tu, chỉ dám ở phía dưới, nhìn xa xa Diệp Hiên đám người đội ngũ, nhưng không ít người nhưng là cầm Lữ Phụng chờ Thái Hư giáo đệ tử nhận ra được. Cảm thấy rất là kinh ngạc, Thái Hư giáo phân bổ tại thiên cương vực mai danh ẩn tính. Đối ngoại tuyên bố là nguyên không sơn, bởi vậy không có cái nào thiên cương vực vũ tu là biết rõ bọn hắn thân phận chân thực. Ngay tại trung vũ tu kinh ngạc vạn phần thời điểm, Diệp Hiên đám người đã gào thét mà qua, bay ra thiên cương vực, hướng phía trung thiên vực mà đi. Ngay tại Diệp Hiên bọn người áp lấy Thái Hư giáo đệ tử tiến về trung thiên vực lúc, toàn bộ trung thiên vực nhưng là xảy ra làm cho người khiếp sợ biến hóa. Sáng sủa không mây trên bầu trời, bỗng nhiên ánh lửa bắn ra, vô số giống như sao băng thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, đại địa một trận rung động, đất trời rung chuyển, sơn băng địa liệt, sở hữu trung thiên vực vũ tu đều bị biến cố bất thình lình khiếp sợ đến tuyệt tình cung. Bốn cung cung chủ bên trong cổ đạp tiên thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn phi thân lướt đi ngoài cung, ngửa đầu nhấc nhìn lên bầu trời. Còn lại ba cung chủ liếc nhau, đi theo ra ngoài. Cổ huynh, thiên địa đại biến, đây rốt cuộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long hổ cung cung chủ Trương Nhược Hư gấp giọng hỏi. Cổ đạp tiên cau mày, cảm thấy yên lặng tính toán chỉ chốc lát, hai tròng mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đại thời đại, chỉ sợ lập tức sẽ lại tới. Cái gì? Trương Nhược Hư chờ ba vị cung chủ nghe vậy, nhất thời giật mình nảy người. Sớm tại nhiều năm trước, bọn hắn liền đã dự đoán được đại thời đại sắp xảy ra. Nhưng cái này cái thời gian, bọn hắn suy đoán là tại 10 năm về sau, mà bây giờ cổ đạp tiên lại còn nói, đại thời đại lập tức sẽ lại tới. Này làm sao không cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh? Phải biết, vì ứng phó đại thời đại hàng lâm, bọn hắn cố ý bồi dưỡng được 4 cung thiếu chủ. Chỉ bất quá 4 cung thiếu chủ, hoàn toàn còn không có trưởng thành. Tại bọn họ suy nghĩ bên trong, đợi đến 10 năm về sau, tứ thiếu chủ trên cơ bản ít nhất cũng có hoàng giả cấp thực lực. Đối mặt như vậy phủ xuống đại thời đại, bọn hắn mới miễn cưỡng có một tia hy vọng. Cổ huynh, suy đoán của ngươi có đúng hay không? Ngươi trước kia không phải nói tối thiểu nhất còn muốn chừng 10 năm đại thời đại mới có thể hàng lâm sao? Vô lượng cung cung chủ Lăng Vân Tử nghi ngờ hỏi. Cổ đạp tiên nghe vậy, lắc đầu nói. Thiên cơ có biến, làm ứng tại Diệp Hiên trên thân. Nói cách khác, Diệp Hiên quật khởi, dẫn đến đại thời đại trước giờ hàng lâm. Theo ta phỏng đoán, chỉ sợ nhiều nhất qua một năm nữa, vạn tộc tranh bá cục diện sẽ triệt để hình thành. Vạn tộc tranh bá, tranh chính là khí vận. Nhưng bây giờ thiên cơ có biến, đối ta Trung Thiên Vực mà nói, họa phúc khó liệu a. Nếu có một sự kiện, có thể khẳng định, cái kia Diệp Hiên chính là ứng vận thiên cơ mà sống người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,